phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ. Và cái tàn nhẫn nhất là người chồng van xin người vợ cho sống với cả hai. Ông mất cô ấy một lần nữa, có thể anh không sống nổi, anh sẽ tự giận chết cho em vừa lòng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Từ xưa giờ, những cái chủ đề về ngoại tình thì nó có thiên hình vạn trạng. Và thật sự ra bản thân Ngọc Nhi đó, có đôi khi Ngọc Nhi không muốn nói về chủ đề này nữa. Là bởi vì nó nhiều quá. Và Ngọc Nhi cảm thấy rằng là nó làm cho cái người phụ nữ chúng ta đó hoang mang, mất lòng tin vào hôn nhân và nghi ngờ với tất cả mọi người. Đúng không quý vị? Một cái đề không có hay. Một vấn đề rất là lo âu. Nhưng rồi lại có những câu chuyện các bạn, các chị, các em, thậm chí các cháu gọi vào và nhắn tin vào với những cái lời lẽ và những cái lần ngoại tình nó đều khác nhau hết. Là cho Ngọc Nhi nghĩ rằng là ngoại tình nó có thiên hình vạn trạng, nó có cả ngàn lý do, và mỗi một nạn nhân là một câu chuyện khác nhau. Thì tại sao mình không chia sẻ để chúng ta hiểu và ngăn chặn hoặc là tránh khỏi nó? Cho nên Ngọc Nhi nói trước quý vị là Ngọc Nhi không cố tình làm những cái chủ đề này, nhưng có những cuộc gọi, những tin nhắn làm mà Ngọc Nhi không có kềm lòng được. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng là câu chuyện mà phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ. Và cái tàn nhẫn nhất là người chồng van xin người vợ cho sống với cả hai. Bởi vì anh không bỏ em được, mà anh không bỏ cô ấy được. Và đồng thời, người vợ dứt khoát không đồng ý. Thì người chồng nói thế này nè: nếu em muốn ly dị thì anh tôn trọng em. Và lúc này thì cô ấy lại làm thế nào? Là một cái câu trả lời mà chờ quý vị. Câu chuyện như thế này nè, làm hai vợ chồng lấy nhau hồi còn sinh viên mới ra trường. Thì khi mà đến với nhau đó, thì lúc này là anh chàng đang thất tình. Là cái người yêu cũ của anh chàng này với anh chàng này trong một trận cãi vã thế nào đó không biết. Thì người yêu cũ này là không có liên lạc và họ chia tay. Thì bằng một cái tôi của tuổi trẻ thì cái anh chàng này, hai người chia tay hẳn với nhau. Lý do không có hợp thì cô người yêu cũ là cổ đi qua cái thành phố khác, cổ sống với gia đình của cổ để cô cắt đứt mối tình này. Thì anh chàng này sau một thời gian lại quen với cô vợ sau này, và hai người lại cũng hồi đó là sinh viên mới ra trường, rồi lại cùng nhau xây dựng bằng hai bàn tay trắng. Mà khi mà đến á, thì cái anh chàng này vẫn kể cho cái người vợ hiện tại nghe rằng tại sao chia tay này kia rồi, anh cảm thấy là cái may mắn là anh chọn em. Và thưa quý vị, họ sống hạnh phúc. Và cô vợ này đã là một cái người mà hy sinh cho gia đình bên chồng. Có nghĩa rằng hai chồng cùng làm, cùng dành dụm, cùng tiện tặng. Có những lúc mà chỉ có con đó từng có đủ tiền mua cái nệm mỏng thiệt mỏng, mà cái nệm mà nó bán loại mỏng dính này nè quý vị, trải dưới đất cho nó đỡ hơi đất lên, rồi hai chồng cùng nằm ngủ dưới một cái sàn gạch xi măng của những cái ngôi nhà trọ, và một cái bếp ga mà cái loại mua bình ga mình gắn vào nhỏ đó quý vị, cái nó xíu để nó ăn lẩu đó, để mà nấu cơm ăn hàng ngày thôi. Rồi có nhiều khi những cái bữa cơm chỉ có hai cái hộp vịt hoặc là một chén nước mắm dầm ớt chấm với lại mấy cái miếng cá viên mà bán ngoài chợ, loại cá mà người ta cũ rồi người ta quét rồi người ta bán đó, là những cái bó rau muống luộc ăn với cha. Thì dành dụm với nhau và cùng phấn đấu để dành từ từ tiền, rồi có mua chiếc xe Honda từ từ, rồi mua cái tivi, rồi mua cái giường. Nó thẳng là cuộc sống dành dụm rất là tội nghiệp. Thì cả hai cùng phấn đấu, rồi bắt đầu ra trường, rồi lại đi làm, rồi lại dành dụm với nhau, rồi lại phấn đấu khấm khá. Thì thời gian trôi qua từ năm hai mươi mấy tuổi tới bây giờ là 40 mấy tuổi. Thì trong mấy mươi năm đó là họ có được cái sự nghiệp vững vàng, có với nhau ba đứa con, có gái có trai đầy đủ, sự nghiệp vững vàng. Và anh chồng từ một cái người không có gì hết trở thành một cái doanh nghiệp nhỏ mà nó đã là hùng với vài người bạn. Rồi cô vợ này thì lại đứng sau lưng quán xuyến cho chồng, và vừa là kế toán đó, rồi vừa là thủ quỹ, rồi vừa là cái người điều hành, vừa là sale đủ thứ hết trơn. Nghĩa là có hai ba người trong công ty thôi, thì họ dành dụm và đó thắng, họ dư được số vốn ngót nghét 1 tỷ 2 tỷ. Thì thật sự 1 tỷ 2 tỷ Việt Nam bây giờ cũng đâu là nhiều đâu quý vị. con cái đi học ổn định, không còn là ở nhà mướn nữa, mà là có một cái chung cư nhỏ vẫn còn phải trả góp. Trong nhà thì cũng có giường, tủ, bàn, ghế đầy đủ, mà một gia đình bình thường đó quý vị. Thì sau cái thời gian mà lên tính người phụ nữ mà, thì thấy chồng mình đâu mà sao mà lợt lạc với mình, rồi giống như gọi là không có mặn mà nữa, đi sớm về khuya. Thì thưa quý vị, phụ nữ chúng ta là một người là rất là nhạy cảm về vấn đề vợ chồng. Thì cô để ý cô thấy, và chồng cô tiếp khách nhiều hơn, và thấy lạ lắm. Thì trong một cái tình cờ, cái lúc đó chồng cô đang tắm, thì cô mới kể với Ngọc Nhi là chồng cô tắm thì cái điện thoại ngoài nó nhá cái màn hình lên, thì tính là lượm cầm đưa cho chồng có cái gì quan trọng thì lướt qua. Tình cờ nhìn thấy là cái chữ là họ nói, tối nay anh có tới không, em nhớ anh. Thì cô cũng cúng tay chân. Và cô là một người khéo, cô không nói, cô đưa cho chồng bình thường. Cô để cái điện thoại xuống và không đưa cho chồng nữa, làm như chưa thấy. Và bắt đầu theo dõi chồng. Thì đích thân cổ giấu mọi người, sợ phụ nữ mình có cái tật kia nào, là thấy chồng ngoại tình mà nghi ngờ rồi đó, sợ ba má mình biết, rồi ghét chồng mình, sợ anh chị em ruột của mình biết, rồi ghét chồng mình hay chửi với chồng mình, sợ nói với bạn bè biết thì bạn bè nó ôm nhỏ này nó vậy và chồng nó bỏ nó, chồng nó ngoại tình. Nó tóm lại là sợ đủ cái lý do mà ôm trong lòng và âm thầm đau khổ, rồi âm thầm theo dõi. Thì bắt đầu cô để ý, nhưng mà cô không có thời gian theo dõi với công việc bận biểu. Và chồng cổ thì khá là cũng không có hẳn đi sớm về khuya nhiều. Cho nên cô nghĩ rằng là biết là có rồi, nhưng mà vẫn để coi sao, bắt đầu dùng tình cảm và nó bóng nó gió. Là có những cặp vợ chồng hồi nhỏ khổ với nhau, rồi khi lớn lên á, ổn định tài sản rồi, ổn định gia đình, sự nghiệp rồi, thì lại bắt đầu này kia kia nọ. Thì cô thấy thật sự ra là cô nó mấp mé. Thì chồng cô nói rằng như là tránh né thôi. Thì cho đến một hôm thì thưa quý vị là cô quyết định cô theo dõi. Và sau một cái thời gian cả tháng trời dằn dặt thì cô theo dõi, thì cô mới biết được rằng là bắt được cái địa chỉ mà chồng cô tới. Rồi cô về, cô nói chuyện với chồng cô. Thì lúc này chồng cô không có chối gì hết. Và chồng cô nói rằng đó là cái người yêu cũ. Và chồng mà cô mới kể như vậy là từ hồi xưa giờ cái người yêu cũ đó sau khi bỏ đi một cái thành phố khác ở học nghề rồi đi làm, cũng không có lấy chồng. Cũng có, cô ấy nói rằng là cô ấy là vẫn thương và cô ấy chờ đợi. Thì bây giờ trong một cái dịp tình cờ gặp lại nhau, thì tìm hiểu qua Facebook, tìm hiểu qua bạn bè, thì mới tìm được Facebook của ông chàng này, rồi add vào, rồi nói chuyện và bắt đầu ngoại tình. Chuyện này xảy ra là được một năm rồi. Được một năm rồi. Và anh nói rằng là anh thấy anh có lỗi với cái cô gái đó, là chờ anh bao nhiêu năm nay, dưỡng chung thủy với anh. Thì bây giờ anh thấy tội nghiệp và anh tới anh giúp đỡ, nói chuyện đi ăn đi uống thôi. Rồi chịu sự thương hại đó, chuyện gì đến sẽ đến. Và hai người đã bắt đầu quen với nhau, thì cũng anh mới xin, cũng mới xin là chấp nhận sống như vậy. Em chấp nhận đứng sau lưng người phụ nữ kia, miễn có anh thôi. Câu này nghe quen lắm, dường như bà nội nào cái thứ ba cũng câu đó trơn á. Đúng không? Em không cần gì hết đó, em cần anh à. Không cần tiền, không cần danh phận. Cái đó là cái mấy ông nghĩ rằng chết vì cái câu đó. Nhưng mà thử đi, khi mà mấy anh á, mà nghe câu đó bỏ vợ, thì lúc này về làm chồng, thì thử hỏi cái câu mà em không cần tiền nó còn không. Tiền lại phải nộp đầy đủ cho bà, y như cái bà trước. Đó là cái câu đó. Đa số là những người mà người thứ ba họ dùng thường lắm. Em đã kể là em chớ bới, bởi vì chồng em nói câu đó thì em không còn gì để mà nói nữa hết. Khi đó đó thì cổ lại choáng váng và cổ không chấp nhận. Cổ nói là bây giờ phải chọn một trong hai. Thì cổ, ông kia không trả lời. Rồi đi làm về đúng giờ. Và cô nói là không đúng giờ là cô là cô quậy. Cho nên các ông chàng đi sợ lắm. Về đúng giờ. Và một thời gian đều đặn như vậy. Thì khi cô mới tìm hiểu, cô đi rình nữa. Về đúng giờ cô vẫn đi rình. Thì biết rằng cái cô mà người yêu cũ đó đã dọn nhà đi chỗ khác rồi. Cô biết rằng cô biết và cô tránh. Thì mất dấu. Chồng mình thì về đúng giờ. Và im ắng một thời gian. Thì thưa quý vị, phone là đổi password và cổ mới cự. Thì lúc này là vẫn xài cái phone đó mà không tin nhắn. Thả là cổ muốn rình gì cổ rình. Thì cổ ngây thơ của nó, em nghĩ rằng đó là anh để phone cho em kiểm tra. Nhưng ông ấy có một cái phone thứ nhì. Cái phone đó luôn luôn để ở trong cái văn phòng của ông ấy, hoặc là trong cái cốp xe của ông ấy. Mà cốp xe máy có mình, ông ấy có chìa khóa thôi. Đó, xe Honda. Này chuyện này ở Việt Nam. thì có mình nó mới có chìa khóa thôi. Thì cổ không phát hiện, nhưng mà cho đến một hôm thì tình cờ là chồng cổ dở cốp xe lấy tiền, thì cổ nhìn vào cốp xe cổ có cái điện thoại trong đó, là cổ hiểu liền, cổ biết là họ còn liên lạc với nhau. Và bây giờ họ kín đáo hơn thì cổ bắt đầu mướn người theo dõi chồng cổ, thì biết được họ dọn không cái nhà mới. Thì là cổ đến, cổ đến thì cổ dắt mặt cả hai người, cổ canh cổ bắt ghen. Thì có nghĩa là chồng cổ không có đi về trễ, mà trong cái giờ làm việc, trong giờ đi công việc làm ăn, thì chồng cổ là mỗi ngày được tấp qua đó hết, tấp qua đó hết. Và họ mặn mà với nhau và họ không bỏ nhau được. Thì khi đến nói chuyện đó thì cô kia khóc lóc rằng là em chấp nhận đứng sau lưng chị, tại vì em thương anh, em thương mấy chục năm nay em không có rời bỏ, và tại vì anh bỏ em chấp nhận tất cả mọi thứ. Còn chồng cổ đó thì ngồi đó và nói rằng anh không bỏ được cả hai. Thì cô không muốn làm ầm lên, bởi vì cô là người cũng hiền và có học thức, và cô đi về. Thì khi chồng cô về thì cô nói rằng là cô sẽ nói chuyện với gia đình. Thì chồng cô nói như thế này là tùy em, cái chuyện này sẽ kín đáo chỉ có ba người mình biết thôi. Anh vẫn là chồng của em, trách nhiệm gia đình anh không sai cái gì từ xưa giờ. Tiền bạc anh làm em quản lý, em nắm gọn công ty, điều hành phụ với anh, công ty nhỏ thôi quý vị. Anh chỉ xin em là hãy để anh đến đó cô ấy, bởi vì anh không bỏ được cô ấy. Mất cô ấy một lần nữa, có thể anh không sống nổi, anh sẽ tự giận chết cho em vừa lòng. Anh chỉ yêu cầu rằng là em im lặng như vậy thôi. Còn nếu em không chấp nhận em làm ầm lên, thì một là anh tự giận anh chết cho em vừa lòng, hai là em muốn ly dị trong êm ấm, êm ả chứ không ai biết hết, thì anh sẽ làm vừa lòng em. Em muốn thì anh làm cho em hài lòng. Có nghĩa rằng ổng đã chọn, nếu mày làm dữ lên thì tao tự giận tao chết cho mày vừa lòng, tao bỏ mày bỏ con, dùng cái tính mạng ra. Là biết ông thương tới mức nào. Hai nữa là em chấp nhận để em quen vậy. Còn nếu em chấp nhận ly dị em đẹp mà không nói lý do anh ngoại tình với các con ra, thì mình ly dị em đẹp anh không tự giận, em gọi lên anh tự giận. Còn ly dị em đẹp thì anh không tự giận. Thì thưa quý vị, cô rất là dở, cô nói rằng như vậy. Đến trước đó thì em cảm thấy em thua cuộc hoàn toàn. Thì cô nói cọc gì rằng là cô đau đớn rồi, cô muốn ly dị, nhưng cô nhìn lại ba đứa con cổ, cô không muốn rằng cái công sức của cổ gầy dựng bao nhiêu năm nay tự nhiên bây giờ nó mất. Mất một người chồng, công sức, đây là công sức trong một cái gia đình, chứ không phải là tiền bạc vật chất. Một người chồng mà yêu thương hai mươi mấy năm, 20 năm, tự nhiên nó mất tiêu. Đó, rồi mất một cái người chồng 20 năm, mất cha của con mình, một cái mái ấm của mình bây giờ nó vỡ ra. Thì cô không muốn mất cái đó, cho nên cô lưỡng lự, cô im lặng. Bây giờ nếu mà làm ầm lên thì ổng sẽ bỏ đi luôn. Chắc chắn là không tự giận rồi. Chắc chắn là không tự giận, nhưng mà bỏ đi luôn. Rồi ê mặt với bạn bè, ê mặt với gia đình bên mình, rồi cha mẹ mình, anh chị em mình mất mặt rồi, trách móc mình nữa. Đó, còn im lặng thì không chấp nhận kiếp chồng chung. Còn ly dị thì lại tiếc những cái gì mà mình đã gầy dựng, dành dụm với nhau bao nhiêu năm nay bằng cái tình cảm gầy dựng. Và mất cái gia đình thì cũng không biết thế nào, thì cũng chấp nhận là im lặng. Và để cho cái người đàn ông này, chứ mình cũng không có trả lời. Thì khi mà không có trả lời một thời gian, một tuần, hai tuần trôi qua, thì ổng muốn đi về đúng giờ, nhưng mà rụt rè với nhau, rồi bù đắp bằng cách là về ăn cơm tối với vợ mỗi ngày, rồi muốn đi đó thì công khai chứ không có giấu nữa. Có nghĩa rằng một cách ngấm ngầm, ổng hiểu được rằng vợ ổng im lặng như vậy là vợ ổng đã chấp nhận, không dám mất ổng. Ông nắm được cái thói của người đàn bà này là tiếc cái cuộc tình hai mươi mấy năm, tiếc cái gia đình đang trọn vẹn và mất mặt đủ thứ hết, cho nên ông cứ làm lố ông đi. Và cô này thì cô uất ức, và cái người đàn bà kia hiển nhiên là người thứ ba một cách được chấp nhận. Thì cô nói rằng chị Nhi biết không, mấy tháng nay đó là cô nói là em rất là đau khổ, em rất là đau đớn. Cho đến một ngày thì một cái mà buồn nhất á là lần đầu tiên chồng cô đi qua đêm. Chồng cô nói rằng là tối nay anh có về, anh có một cái cuộc hẹn ở ngoài thành, anh phải đi với mấy người khách hàng và anh không có về. Và cô thừa biết đi đâu, nhưng mà cô vẫn không có can đảm chấp nhận sự thật. Thì đêm đó cô đến nhà, cô âm thầm đến nhà người phụ nữ kia. Và thưa quý vị, chiếc xe Honda của chồng cô dựng trong sân nhà người phụ nữ kia, và cô ngồi trong chiếc xe hơi cô mướn người ta chở đi đó, và họ đóng cửa lại và họ đi ngủ đó. Thì cô thấy là một cái sự mà rõ ràng là bắt đầu như là nhường bước tới bước. Cô nói rằng cô xuống mấy kilo, không ăn được ngủ được, không dám tâm sự với ba mẹ, không dám tâm sự với người thân. Thì cuối cùng là cô quyết định là cô bỏ đi, không nói tiếng nào hết. Thì ba đứa con cô nói rằng cũng có cái tuổi mà mới lớn thôi quý vị. Thì cô nói là ở nhà với ba mẹ đi công việc, nói khéo với con. Thì mấy đứa nhỏ nó nghi, nó nói rằng không là thấy mẹ buồn thì cô mới tâm sự với con cô. Thì tụi nó, cô nói rằng con muốn giấu để giữ gia đình này, nhưng mà khi cô tâm sự thì bố mẹ con ôm nhau khóc. Và tụi nó rằng là tụi nó thất vọng về ba nó, một người ba mà tụi nó thần tượng là đổ mồ hôi hồi nào giờ cùng với mẹ là tạo dựng gia đình này, thương mẹ, nó luôn hãnh này hãnh diện với bạn bè nó. Như vậy thì bây giờ nếu mà đi ra thì ba đứa nó theo mẹ, và muốn công khai với ba là không chấp nhận ba, thì nó không cho mẹ nó đi. Thì chiều hôm đó cũng kể rằng là chồng có đi làm về, thì bốn người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì khi mà ông biết là các con biết rồi đó, thì chẳng những ông không có hối lỗi mà ông còn lồng lộn lên và nói rằng là giờ ông là một cái người có lỗi không biết giữ cho ổng, mà nói với các con mất tự động giờ ổng bất kể luôn. Thì ông nói rằng là tùy tụi bay, tụi con ba vẫn có trách nhiệm tụi con, nhưng tụi con chọn mẹ mà bỏ ba thì ba cũng phải chấp nhận thôi. Thì thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm đó đó là ông lấy cái cớ mà cổ mép với các con đó, thì ông không có về nhà, hai ba ngày về một lần, về chút xíu rồi đi, giống như lấy cái gì rồi đi thôi. Thì cô thấy là thật sự gia đình cô đã đổ vỡ rồi, cô không muốn một cái gì nữa hết, cô không muốn, cô thấy là cô quá tuyệt vọng rồi. Thì lúc này cổ máy tâm sự với một người em gái của mình và dặn nó giấu mẹ. Rồi thì làm sao mà giấu mẹ được, thì rồi ba mẹ cổ biết là rồi bắt đầu một cái gia đình cổ bằng cách là phải làm ầm lên. Và thưa quý vị, họ đến nhà cổ, canh cái ngày chồng cổ về, họ đến nhà cổ và họ ngồi xuống, họ nói chuyện, họ xỉ vả, họ chửi bới. Và lúc này người đàn ông đó đó là bên cái người bạn gái tới mức mà kể mọi thứ, và ba mẹ của cổ của bên chồng cũng cản ra không nhận được, bảo nó đâu có ly dị. Ông cứ tên là cái tình yêu của ông, ông muốn giữ cả hai mà tại giờ ông quậy lên cho nên ông ly dị. Và rồi đó là ông định ly dị, thì mọi người suối cổ á là ok chấp nhận ly dị đi. Và thưa quý vị, khi mà nộp cái đơn ly dị đó thì cổ nói như vậy là ổng chấp nhận là những cái gì nhà cửa tài sản tiền bạc ngân hàng là giao cho cổ, những gì có rồi giao cho cổ, mỗi tháng chu cấp các con bao nhiêu, công ty đó là bây giờ cổ phần là 50-50 đó, ổng lấy hết, ổng với cổ hết 50-50 thì vẫn điều hành làm. Thì tiền lời từ chi phí ra rồi thì giống như là một năm chi phí một lần từ cuối năm đó quý vị, đó có kế toán rõ ràng ra hết. Thì 50-50 thì cũng phải giữ, thì hoa nước mắt của cổ cũng phải giữ thôi, mà sống chánh thức với nhau. Thì cái người chồng của cổ đó bắt đầu bây giờ là bước qua sống với người đàn bà kia, rồi cổ mất chồng mà đây là người yêu cũ họ, rồi họ sống với nhau. Cái thời gian như vậy đó là được có mấy tháng thôi. Thì một ngày hôm đó đó là chồng cổ trở về và nói với cổ đó là anh muốn quay trở về. Có vẻ buồn bã và nói rằng đó là thật sự ra đó là cái người phụ nữ kia đó là gạt ổng. Cô ấy nói là cô ấy không có chồng bao nhiêu năm nay, bây giờ cô ấy còn độc thân. Thì ổng mới phát hiện ra là cô ấy đã có chồng và đã ly dị. Là cổ có đứa con người chồng cũ và cổ còn lén lút nói chuyện với người chồng cũ. Thì ổng thấy một cái tát vào mặt ổng, ổng tin rằng 20 năm chờ ổng. Thì ổng mới hối hận là ổng muộn, thì ổng quay lại ổng xin lỗi. Và ổng nói vợ ổng là một cái sai lầm của ổng, ổng bị lừa về cảm xúc. Thưa quý vị, cổ nói ổng như vậy nè, em nghe em hả dạ, nhưng rồi em hiểu và em còn thương chồng, em còn đau, em muốn giữ, nhưng ba đứa con em thì nó không chấp nhận cha nó như vậy. Thì em có nói với con em á là ba bị gạt thôi, nhưng mà nó nói rằng cái tâm ba mà đặt ở với mẹ, cái tình ba mà trọn với mẹ thì không có ai, không có con nào gạt được hết trơn. Tại vì chính trong tâm của ba, ba vẫn còn không, vẫn đặt người phụ nữ đó quan trọng, ba mới bị phụ nữ đó gạt. Đó, thật ra mấy đứa con không chấp nhận. Và gia đình của cổ đó, anh chị em và cha mẹ cổ thì có nói rằng mày trả lời là chuyện của mày, nhưng mọi người không chấp nhận nó nữa. Tại vì cái lúc đó là em cũng chửi bới, em mê muội lắm. Thì thưa quý vị là nó không, là chồng cũng muốn quay trở lại. Bây giờ quay lại là cái người phụ nữ đó, Hiêm kể sẽ kể như vậy này, là Si có chồng, nhưng mà khi sống với chồng Si đó, Si vẫn thương cái ông này vẫn tưởng nhớ, có chồng có đứa con đó, nhưng mà vẫn tưởng nhớ à, bình thường. Rồi đến bây giờ thì lúc mà Si ly dị chồng, Si thấy rằng là Si thật sự sẽ phải tìm lại cái người yêu cũ mới được. Thì khi tìm được, khi gặp, khi sống. Nhưng mà khi Si sống rồi thì chồng khi phát hiện ra mấy gian sinh năn nỉ và thay đổi mà cô không chấp nhận. Nhưng mà tại vì đứa con cho nên cô phải lén lút qua lại với người chồng để thăm đứa con, tại đứa con là chồng nuôi đó. Có thể là cô cũng không biết mình muốn gì à. Cái điều mà cái người phụ nữ mà đau khổ hỏi như vậy nè: em vẫn còn đau đớn, em vẫn còn thương chồng, em muốn tha thứ, tại vì nhưng mà mỗi lần nghĩ tới em rất là đau. Thì bây giờ đó là gia đình của bên cổ nói nếu mà quay trở lại thì chồng em phải giao hết công ty cho em, cho em vẫn đi làm, công ty phải giao hết cho em. Em nắm, nếu mà ổng có dở chứ không điên một lần nữa đó thì cứ ra mình không đi, không có chia lời sạc sự nghiệp từ đầu lại. Thì cổ nghĩ là cũng ông cũng chấp nhận luôn, ông chồng chấp nhận luôn. Nhưng mà mấy đứa con nó không có chấp nhận. À, mấy ngày hôm nay thì cái người phụ nữ mà ở chung với ông mà nó có chồng đó là dám đến tận ở nhà kiếm khóc lóc và xin để mà giải thích với ông. Ông trốn tránh nó mà cái ra gặp. Ông không muốn gặp nữa. Thì cô hỏi như vậy nè. Cô không hiểu tại sao mà cái lý do chồng cổ trốn tránh ra gặp, sợ ra gặp rồi nghe giải thích rồi thương lại, hay là không muốn gặp thật. Cổ có nói đâu bao giờ, em đi ra đến gặp người phụ nữ đó và ngồi xuống với nó giải thích. Nếu mà anh chấp nhận đối diện sự thật, nó giải thích gì kệ nó, anh vẫn nghe rồi anh vẫn bỏ đi, đó mới là thật. Còn lại anh không có dám chấp nhận sự thật. Thì cô nghĩ rằng là cổ có nên làm như vậy không? Thì mà cô nói với chồng cổ, chồng nó không cần phải đi nữa, anh đã không muốn gặp rồi. Em muốn đi một mình, anh không muốn gặp. Thì cô hỏi quý vị như vậy, lý do chồng cũng không muốn đi gặp người phụ nữ đó nữa là hận, đau hay là né tránh? Tại vì nếu mà gặp đối diện, mày nói gì nói kệ mày, tao không muốn nghe. Thì chị mới nói như vậy là có lẽ là em chưa có bình tâm. Tại vì nếu mà họ đi gặp mà lòng họ không có, hay là có gì em không biết được, thì tại sao em phải lôi chồng em vào cuộc như thế này? Anh ấy đã quyết định không gặp, có thể là cho anh ấy là sợ mình gặp rồi mình quay trở lại đi, có nghĩa là cái lý trí anh ấy đã thắng rồi đó. Anh ra đừng có ép chồng mình phải đi gặp. Thì cái ý cổ là cổ cảm thấy là cổ lo là tại vì chồng cổ không dám đối diện người đó nữa. Là theo quý vị nghĩ là nếu quý vị là đàn ông hay là các chị anh chị lớn tuổi là tại sao? Tại vì khi khinh thường, chán nản, bất mãn, không muốn gặp, hay là sợ gặp rồi nghe người đó năn nỉ trở lại đi. Thì mình nghĩ rằng là một cú lừa như vậy đó thì có lẽ là nếu không muốn gặp là đúng. Thì cổ vẫn xin quý vị như vậy là cho cổ cái lời khuyên rằng là cổ có nên buộc chồng cổ phải đi với cổ gặp người đó, coi cái thái độ chồng cổ như thế nào, hay là bỏ qua luôn. Và bây giờ thì mấy đứa nhỏ nó không có muốn nhìn ba nữa, thì ông ấy cũng về nhà, cổ cho về nhà, về nhà à, ở trong nhà rồi nằm lì ở trong nhà đó, rồi cũng đi làm nhưng mà buồn bã. Thì cổ thấy là cổ không có yên tâm. Thì coi quý vị làm cổ có nên tha thứ không là một, hai là có nên đi gặp người phụ nữ đó không là hai. Và thưa quý vị, vấn đề bỏ thì dễ chứ tha thứ thì khó lắm. Anh ấy cũng nói đó, em đã đau rồi thì bây giờ nếu mà anh ấy đã bị gạt thì mình cho cơ hội, chị không dám nói bởi vì mỗi người một ý. Tự nhiên cũng mong rằng quý vị cho cậu cái lời khuyên rằng cậu có nên cho cơ hội hay không, hay là cho đáng nghiệp quật hay là quả báo đó. Và ổng năn nỉ như vậy nhưng mà các con vẫn không nói chuyện với cha. Tụi nó còn ở cái tuổi cũng lớn rồi nhưng mà tụi nó cũng không muốn nói chuyện với cha, cũng rất là nản, và tụi nó cũng không muốn gặp. Mà thật sự tụi đó thì chỉ có người yêu hết trơn rồi, nhưng mà chưa nào là gia đình hết quý vị. À, cũng 20 trở lên nhưng mà không nào là gia đình hết, thì cũng bơ vơ ở với mẹ. Thì xin quý vị cho biết rằng là cô phải làm sao đây. À, hai người đó đến sống với nhau chỉ mới có mấy tháng, 7-8 tháng như là bể chuyện ra đó quý vị. Mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nha quý vị nha, để mà cô tỉnh táo với tinh thần cô hơn. Thưa quý vị, cổ giấu tất cả cái, có nhiều cái cổ giấu ngẫu nhiên, như là cổ nói rằng là các con ở cái tuổi trưởng thành, thì mà Pi nghĩ rằng trưởng thành cũng là mười mấy tuổi, nhưng mà cổ nói rằng cổ lúc đó là lúc hai mươi mấy tuổi rồi, bây giờ thì trải qua nhiều vấn đề xảy ra thì các con cũng có đứa thì hai mươi mấy, đứa mười mấy tuổi, nhưng mà tụi nó vẫn vẫn nhất quyết là không không không chấp nhận cha. Xin quý vị cho cái lời khuyên như thế nào để mà cổ trọn vẹn với gia đình, hay là cổ mất lòng tin luôn, cổ phải làm sao nha quý vị nha. À, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, đúng như Ngọc Nhi nói khúc đầu đó, là một cách ngoại tình là một cái hệ lụy, và có đôi khi người ta quay trở lại không có được. Đó, cái câu chuyện này đó, phải sống với nhà máy lòi ra là nàng nói rằng nàng chờ chồng mấy mươi năm nay, nhưng té ngửa ra là nàng cũng có chồng, có đứa con rồi, chứ không phải là không. Ổng đau đau cái đó đó quý vị. Mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên sáng suốt để có cổ giữ gia đình này, hay là cổ phải làm lại từ đầu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.